Luân hồi nhạc viên, chương 1311, cho ta 5 giây. Góc truyện audio.com, chương 24, cho ta 5 giây. Tôi hiểu khẽ vẫy chảm long thiểm bên trên vết máu, hắn ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, chung quanh chỉ có mấy chục đạo thân xuyên áo bào đen thân ảnh, đây đều là ảnh trong gương hoặc ảnh phân thân, về phần kia 6 tên khế ước giả, bọn họ đã thoát ly Tô Hiểu, cảm giác phạm vi Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiểm lên sân khấu liền giết một người, cái này khiến còn lại địch nhân đều thối lũi. Tại xông ra biệt thự lúc Tô Hiểu chung cảm giác được 7 tên tiềm hành trạng thái địch nhân, mà bây giờ còn lại 6 người, 6 người này nếu như phân tán ra trốn, Tô Hiểu đích xác không có biện pháp quá tốt. Cùng cục một tiếng, giòn vang từ nơi không xa truyền đến, Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía Thanh Nguyên, nơi nào cũng không có phân thân, mà là có địch nhân đạp chúng bẫy dập. Tô Hiểu đem Dong Quick Shot gia tộc biệt thự xem như chỗ nấp, hắn đương nhiên sẽ ở chung quanh thiết trí phòng ngự trang bị, hắn cũng không có ở chung quanh chôn thiết phản trọng lực địa lôi, cảm giác nhạy cảm khế ước giả tại đạp chúng phản trọng lực lôi phía trước liền sẽ có cảm giác. Bởi vậy, Tô Hiểu chỉ là ở chung quanh thiết trí mười mấy cái giản dị phát động trang bị, này đồ vật không có cái gì lực sát thương, không dễ bị phát hiện, đạp chúng sau nhiều nhất là phát ra một tiếng vang giòn. Chính là này loại giòn vang, làm nhất danh thân xuyên áo bào đen khế ước giả lông tơ đứng thẳng, hắn cảm giác được dưới chân không có nguy hiểm về sau, lập tức cung khúc hai chân, về phía trước nhảy vọt. Tô Hiểu nhìn chằm chằm Thanh Nguyên, thân thể thấp cúi đồng thời tay trái thành chảo hình. Quanh một tiếng, đình viện bên trong đá vụn vẩy ra, Tô Hiểu như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo, hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Cơ hồ là nháy mắt bên trong, Tô Hiểu liền vượt qua 20 mét khoảng cách, hắn trực cảm năng lực lập tức bắt được nhất danh tiềm hành trạng thái địch nhân, coi như địch quân nháy mắt bên trong thoát ly cảm giác vòng, nhưng Tô Hiểu đã bắt được đối phương vị trí. Tô Hiểu nhanh chóng đột tiến ra 30 mét về sau, hắn lần nữa cảm giác được kia tên tiềm hành trạng thái địch nhân. Tô Hiểu nhìn chằm chằm địch nhân phương vị, tại địch nhân lần thứ hai tiến vào hắn cảm giác vòng về sau, trực cảm năng lực vẻn vẹn cảm giác được đối phương nháy mắt bên trong, đối phương khí thức liền biến mất. Sáng như tuyết đao hoa nổ tung, Tô Hiểu chậm rãi tiến lên, hắn cũng không phát giác được không gian loại ba động, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chính là địch nhân dừng lại di động về sau, coi như trực cảm năng lực cũng cảm giác không đến đối phương. Khoảng cách Tô Hiểu 6 mét nơi, kia tên thân xuyên áo bào đen khế ước giả nửa ngồi trên mặt đất, đồng thời ngừng thở. Tên này khế ước giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn rõ ràng nhận thức đến, cùng Tô Hiểu chính diện cứng rắn đỗi chỉ có một con đường chết, trừ phi bọn họ 6 người hướng dĩ vãng như vậy phân công hợp tác. Nhưng mà Tô Hiểu lên sân khấu liền miểu sát một người, này đem còn lại 6 người hoảng sợ không nhẹ, bọn họ đầu tiên phản ứng là rút lui. Ám ảnh đoàn kênh đoàn đội bên trong đã phi thường náo nhiệt, kia tên nửa ngồi trên mặt đất ngừng thở khế ước giả ngay tại cầu cứu. Ảnh tam, ta ở chính diện hấp dẫn hắn lực chú ý, các ngươi thừa cơ dây mất hắn. Ảnh lục, ảnh nhị, ảnh thất, chính ngươi nhiều bảo trọng. Ảnh tam, bảo trọng ni, góc truyện audio.com. Mã, cái kia hỗn đàn rất nhanh liền sẽ phát hiện ta, mau chạy tới chi viện ta, chúng ta cùng nhau rút lui. Rất rõ ràng, ngồi xổm ở tại chỗ không dám động chính là ảnh tam, hắn tiềm hành năng lực rất đặc thù, chỉ cần hắn dừng ở tại chỗ, ngừng thở, liền có thể phát động một loại cực mạnh thụ động hiệu quả thần không ở tại chỗ chứng minh. Cái gọi là, thần không ở tại chỗ chứng minh, nhưng thật ra là Hunter x Hunter thế giới một loại niệm năng lực, ảnh tam tiêu tốn cái giá không nhỏ mới thu hoạch được loại này năng lực. Cùng hoàn toàn bản, thần không ở tại chỗ chứng minh. Khác biệt ảnh tam chỉ có thể ở tiềm hành trạng thái dưới sử dụng loại này năng lực, hơn nữa còn có hai loại phía trước đưa, một là không thể động, hai là không thể hô hấp. Ám ảnh đoàn kênh đoàn đội bên trong ảnh thất, ảnh một tại chúng sinh tồn năng lực mạnh nhất cho nên hắn tại phía trước nhất dò đường, ảnh một đầu kháng hai đao, hai đao. Người hẳn phải biết đây là khái niệm gì, cái kia mạnh đến tên biến thái, vô cùng có khả năng một đao dây ta, đây không phải trò chơi, chết sau không thể lại đến, tử vong chính là kết thúc, ảnh tam, xin lỗi. Ảnh lục, xin lỗi, ảnh nhì, ngừng thở đi, ngươi ẩn nấp năng lực là chúng ta chúng mạnh nhất. Nhìn thấy đội hữu nhóm, chúc phúc ảnh tam nắm đấm nắm chặt mặt bên trên biểu tình có chút vặn vẹo. Ảnh tam, kia, các ngươi đừng trách ta. Ảnh thất, thảo, ảnh nhì, ngươi cái này CMN. Ảnh lục, tam ca, ngươi tỉnh táo, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Cong, sắc bén trường đao theo ảnh tam đỉnh đầu chém qua, ảnh tam thân thể khẽ run rẩy, Tô Hiểu cách hắn đã không quá xa 2 mét. Ảnh tam hít một hơi thật sâu, đồng thời hủy bỏ ẩn nấp trạng thái. Ảnh tam hiện thân nháy mắt bên trong, một cái lưỡi dao chém về phía hắn cổ, hắn giơ chùy thủ lên đón đỡ đồng thời, nổi giận gầm lên một tiếng. Cho ta 5 giây, ảnh tam chuẩn bị liều một phen, hắn đã nhìn ra chính diện cứng rắn đỗi, hắn tại đối phương tay bên trong sống không qua hai cái hiệp, bởi vậy còn không bằng thử thời vận. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, một viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đầu lâu bay lên. Tô Hiểu nhìn người phía trước ngã xuống đất không đầu thi thể, kỳ thật coi như này ra hỏa không chủ động hiện thân, Tô Hiểu cũng tìm được hắn phương vị, trước đó đao kia chặt đứt địch nhân vài cọng tóc phổ thông người mắt bên trong, này vài cọng tóc sẽ bị xem nhẹ, có thể tại trực cảm giác vòng bên trong, này mấy cây đột nhiên xuất hiện tóc liền như là hắc ám bên trong đom đóm. A mỗ, này ra hỏa trước đó nói cái gì? Tô Hiểu trước đó hoàn toàn vùi đầu vào bắt giữ địch nhân phương vị bên trong, bởi vậy căn bản không nghe rõ địch nhân tại nói cái gì, hắn chỉ nghe được. 5 giây, A mỗ, đói, A mỗ gãi đầu một cái, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Chịu đựng, Tô Hiểu theo thi thể bên trên giật xuống một tấm vải, lau chảm long thiểm lưỡi đao, về phần đuổi bắt địch nhân kia không quá hiện thực. 7 tên ẩn thân hệ Tô Hiểu có thể giết chết trong đó 2 người, đã có chút vận khí thành phần, này đó ra hỏa một lòng muốn chạy trốn lời nói, trừ phi là cỡ lớn mạo hiểm đoàn vây quét, bằng Tô Hiểu một người truy sát 5 danh ẩn thân hệ quá không hiện thực nếu như là chính diện giao thủ Tô Hiểu đích xác có lòng tin giải quyết 7 người này. Góc truyện audio.com Trảm long thiểm trở vào bao Tô Hiểu theo này chuyện bên trong hấp thụ đến một bài học chính là đối phó ẩn thân tiểu đội lúc không thể chủ động xuất kích. Nếu như Tô Hiểu tại biệt thự bên trong lặng chờ, làm này 7 tên địch nhân lẻn vào đến biệt thự 4 tầng bên trong ám sát hắn, vậy cái này 7 người cũng phải chết ở biệt thự bên trong. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút Tô Hiểu cũng không phải là trời sinh liền cường đại, hắn cường đại là theo lần lượt trong thất bại tích lũy kinh nghiệm từ đó có thực lực bây giờ. Tô Hiểu xem xét chiến đấu ghi chép, người đã đánh chết số người 2.065 khế ước giả, người thu hoạch được 86 điểm hải tặc danh vọng, người đã đánh chết số người 1.943 khế ước giả, người thu hoạch được 18 điểm hải tặc danh vọng. Không có tinh hồng tạp rơi xuống, nhưng Tô Hiểu thu hoạch gần 200 điểm hải tặc danh vọng, khoảng cách thứ 2 thiền mộng còn kém hơn 400 điểm, về phần khô đồ, này ra hỏa hải tặc danh vọng đã đột phá 7.000 điểm. Tô Hiểu nhìn về phía bên bờ biển chiến trường, hắn tại do dự phải chăng tiến về phía trước Doflamingo cùng Katakuri chiến trường, phải biết Cracker đã bị hắn trọng thương, đánh chết Cracker không chỉ có thể thu hoạch được một số lớn lợi nhuận hơn nữa còn có thể để cho hắn hải tặc danh vọng siêu việt thiền mộng. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.